Đỉnh cao phú quý, chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 767. Sau đó một vài người đột nhiên xuất hiện trong không khí mỏng, những người có mặt đều sững sờ. Làm sao người ta có thể đột nhiên xuất hiện? Nó giống như một trò tung hứng, không có gì ở đó, nhưng nó đã ở đó trong nháy mắt. Sự xuất hiện đột ngột của những người này cũng khiến đạo trưởng Đông Lương Đình và Ngụy Đông Phong nhíu mày trầm tư. Anh, Ngụy Đông Phong, Trình Tuấn Phong, Lục Hải Xuyên và Vương Mỹ Lệ nhìn những người này với vẻ mặt trịnh trọng. Lão Ngụy, ta thật không ngờ lại là ngươi. Trình Tuấn Phong thở dài. Anh ấy đã ngạc nhiên. Trên thực tế, không chỉ anh, Trình Uyên cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Ngụy Đông Phong. Bởi vì anh luôn cảm nhận được sự tốt bụng của nhà họ Ngụy đối với mình, đặc biệt là từ Ngụy Tác. Còn Ngụy Đông Phong là cha ruột của Ngụy Tác, mối quan hệ kiểu này khiến Trình Uyên rất vướng bận. Nhưng có một số điều mà bạn thực sự không thể chỉ nhìn vào mối quan hệ này. Giống như trong nhiều chương trình truyền hình, những người đâm sau lưng bạn đều là những người thân yêu của bạn. Ngụy Đông Phong im lặng một lúc rồi nói. Lão Thành, mỗi người đều có tương lai. Không có gì đáng ngạc nhiên. Lục Hải Xuyên nhìn chằm chằm Đông Lương Đình nói. Ta nhớ tới ngươi. Đông Lương Đình dường như không lo lắng về người đột nhiên xuất hiện, nhưng cô vẫn có chút tò mò hỏi. Tôi muốn biết tại sao anh lại ở đây. Lục Hải Xuyên chưa kịp trả lời, Vương Mỹ Lệ đã dẫn đầu với một nụ cười. Anh tưởng kế hoạch của mình thật hoàn hảo, nhưng không ngờ lại là người mà anh cho là người ngu ngốc. Hãy ghép các người lại với nhau. Vì vậy, Đông Lương Đình đã để mắt đến Trình Uyên. Sự biến mất của Đông Lương Đình, và khi anh ta đi đến 10 người khổng lồ hàng đầu để giải cứu Bạch An Tương, người ta phát hiện ra rằng 9 người cũ đã chết. Tất cả những điều này được liên kết với nhau, cho phép Trình Tuấn Phong và Thẩm Ly phân tích rằng sự việc này có thể có một tác động rất lớn. Sau khi Trình Uyên tỉnh dậy, anh nằm trên giường và sắp xếp mọi chuyện một cách cẩn thận. Anh cho rằng có người muốn uy hiếp anh với Bạch An Tương, mục đích thực sự rất rõ ràng, anh thực sự không có nhiều thứ để lấy ra từ Trình Uyên, thứ duy nhất là bảo bối thứ ba mà anh biết. Anh ta đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để tạo cảm giác suy đồi, để đối phương biết rằng anh ta không có việc gì phải làm. Khi nhận được cuộc gọi rủ đi một mình, Trình Uyên đã bí mật đến cuộc họp. Lý do là vì anh ấy biết rằng phải có kẻ mắt của người khác xung quanh mình, vì vậy anh ấy đã tạo ra ảo giác cho người đối diện rằng anh ấy thực sự đang đi một mình. Trên thực tế, khi Trình Uyên đi, anh ấy đã để lại một mẩu giấy nhắn. Ghi chú này là một kế hoạch, vì tôi không biết anh đang ở đâu, nhưng tôi có lẽ đã đoán được anh sẽ đi đâu, và khi tôi giúp anh tìm ra vị trí chính xác của hầm chứa, anh tự nhiên sẽ không giết tôi vội vàng. Trình Uyên cười nhạo nói. Vậy, lời nhắn anh để lại là để Lục Hải Xuyên dẫn Trình Tuấn Phong và những người khác đến hầm đợi thỏ trước. Đông Lương Đình nheo mắt phân tích. Bọn họ đột nhiên xuất hiện là do trước đó đã ở trong hầm, khi họ bước ra khỏi hầm. Vào thời điểm, cánh cổng kỳ quặc đã bị phá vỡ, vì vậy dường như nó xuất hiện trong không khí loãng. Nói cách khác, lối vào hầm ở phía sau họ. Trình Uyên gật đầu, cô quả thực rất thông minh. Lúc này còn có tâm trạng nghĩ đến bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Đông Lương Đình mỉm cười. Mọi người chỉ biết nhìn cô ấy cười. Sau khi cười xong, Đông Lương Đình đột nhiên nói. Tại sao không? Anh cho rằng chỉ cần vài người trong số các anh có thể ngăn cản tôi. Đạo nhân cũng tự hào nói. Trong các ngươi, ta sợ hãi duy nhất chính là Lý Nguy. Hơn nữa Lý Nguy nhất định không phải là đối thủ của đại boss. Vì vậy, những người còn lại. Anh... Lu không phải là đối thủ của tôi, và Trình Tuấn Phong gần như có ý đó. Về phần thiếu anh Vương, các cao thủ cấp 2 dưới tôi đủ sức cạnh tranh với anh, vậy. Tự tin chỗ nào? Trên thực tế, khi nói đến phân tích sức mạnh, đạo trưởng đã đúng. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những tai nạn. Ví dụ như Lý Nguy. Bọn họ còn chưa kịp nói xong, Lý Nguy đã dẫn đầu đi tới gian hàng của Đông Lương Đình nói. Vậy ta sẽ học kỹ năng của ông chủ lớn. Nói xong, thân hình như một mũi tên từ trong dây bắn ra. Ầm ầm, tốc độ của Lý Nguy nhanh đến mức hầu hết những người có mặt đều không thể nhìn rõ. Không cần nói cũng biết sức mạnh của anh ta không phải kể đến, một người có thể mạnh hơn cả một bậc thầy về năng lượng hắc ám mà không cần sử dụng đến năng lượng hắc ám. Anh ta đấm Đông Lương Đình. Đông Lương Đình hơi rút lui, giơ tay rút ra một thái cực quyền, cố gắng loại bỏ sức mạnh từ nắm đấm của Lý Nguy. Nhưng đột nhiên... Lý Nguy trở mình nắm đấm thành cùi trỏ, đồng thời chìm xuống, vai dựa lưng vào núi. Ý nghĩa tuyệt đối của bát quyền không thể được thông thạo bởi những người được gọi là cao thủ võ thuật trên thị trường. Một lực rất lớn, từng lớp đập vào cánh tay của Đông Lương Đình. Bùm, Đông Lương Đình lùi lại một lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, ngay cả đạo trưởng ánh mắt cũng chợt co rụt lại. Trong lần đối đầu đầu tiên, Lý Nguy đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, điều mà không ai ngờ tới. Theo nhận thức của đạo sư, cung phu của Lý Nguy không có nề nếp, giống như côn đồ đánh nhau bừa bãi. Nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu, hóa ra lúc trước Lý Nguy đánh nhau như vậy là vì không muốn tiết lộ sự thật mình là Lý Nguy, mà là vì muốn che giấu điều gì đó. Nghĩ đến đây, đạo trưởng cảm thấy vô cùng khó chịu. Người ta có thể đánh bại anh ta bằng cách che giấu sức mạnh của họ. Nhưng bây giờ, Lý Nguy không cần giả bộ, hắn đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình. Anh ta không chỉ có thể sử dụng nội lực mà còn là một bậc thầy của nội lực. Bát quyền lưng tựa vào núi, cộng với năng lượng hắc ám chồng chất khiến một cánh tay đập vào gian nhà Tống như một ngọn núi lớn. Nói cách khác, đó là Đông Lương Đình. Nếu cái này bị người khác thay thế, e rằng Lý Nguy một chiêu cũng sẽ bị đánh bại. Còn Đông Lương Đình chỉ rút lui một chút sau đó, sau khi nhận ra Lý Nguy đã bảo toàn thực lực trước đó, cô không dám bất cẩn nữa. Tay trái và tay phải liên tục vẽ sơ đồ thái cực quyền, hai chân hơi cong, vai buông thõng tự nhiên, với động tác rất thoải mái, anh ta đưa ra một đôi nắm đấm cho Lý Nguy. Lý Nguy vội vàng đấm lại. Sau đó, anh phát hiện ra rằng nắm đấm của mình thực sự bị kẹp bởi tay của Đông Lương Đình. Đẩy và đẩy, cảm giác như hai đứa trẻ đang chơi một trò chơi, bạn đẩy tôi và tôi đẩy bạn. Bùm, một âm thanh, không biết đẩy bao lâu, đột nhiên vang lên một tiếng ồn ào, bước chân của Lý Nguy tiếp tục lui về phía sau. Mọi người lại sững sờ. Tống Cầu làm sao có thể mạnh như vậy? Trình Tuấn Phong không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hải Xuyên thở dài nói. Nàng là trưởng quỹ nhị kho, cư nhiên rất mạnh. Anh Lục thủ quỹ của kho bạc thứ hai có nhận ra không? Trình Tuấn Phong ngạc nhiên hỏi. Lục Hải Xuyên trầm mặc một lát mới nói. Chuyện xảy ra đã lâu, ta có thể mơ hồ nhớ tới, cũng biết nàng là trưởng quỹ nhị kho, không ít người. Chuyện đó, Trình Tuấn Phong còn ngạc nhiên hơn. Làm sao ông Lục biết được? Cách chương.